Thập nhị yêu tinh hệ liệt đương cầu ngộ thượng lang. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma Dạ nở nụ cười, hắn biết Long Đình Vũ sẽ trả lời như vậy, thân thủ kéo hai tên kia đi, ba người nháy mắt đã tới phòng ngủ của Long Đình Vũ rồi. Ma Dạ sử dụng ma công thay Long Đình Vũ trị thương, vạn năm xà yêu kia tuy rằng lợi hại, bất quá ở trong mắt hoàng tử ma tộc cũng chẳng nhằm nhò gì, bởi vậy rất nhanh liền trị khỏi uy. Ngươi còn chưa nói vì cái gì lại biến thành cầu đâu, tất cả nguy cơ đều giải trừ, Đông Nam lập tức liền khôi phục cá tính tò mò mãnh liệt bám giết không tha của mình. Ma Dạ cũng đen mặt nhìn về phía Long Đình Vũ bất đắc dĩ nói. Ngươi nói ngươi rốt cuộc coi trọng hắn nhất là ở điểm nào? Chuyện nên nhớ hắn tựa hồ không thể nhớ kỹ, chuyện không nên nhớ hắn thật nhớ mãi không quên. Hắn mới vừa nói xong, Đông Nam liền hét lớn. Uy tên gia khỏa này nói cho rõ ràng, ta chuyện gì nên nhớ mà không nhớ, chuyện gì không nên nhớ mà lại nhớ mãi không quên. Nga, ngươi nhớ rõ sao, là ai tối hôm qua nhận thấy được hơi thở của trồn cùng hồ ly lập tức bò về hướng kê oa. Làm hại ta tưởng rằng ngươi cùng với hắn muốn thể nghiệm một phen lãng mạn nên hắn mới bò theo. Là ai hôm nay khẳng xương cốt ăn thịt vui vẻ vô cùng, đem cái đuôi chính mình để lộ ra. Ta vì cái gì hóa thành cầu, loại chuyện này rõ ràng chính là vết sẹo của ta, ngay cả Long Đình Vũ đều lựa chọn kiềm chế lòng hiếu kỳ, ngươi lại liên tiếp hỏi, ngươi nói ngươi này không phải không nhớ được chuyện nên nhớ, lại cố tình đối chuyện không nên nhớ mà để bụng sao? Đông Nam cầu cầu đáp không được, Long Đình Vũ nhớ lại chính mình đêm qua học bộ dáng cầu tập đi, cũng đen mặt. Lại nghe Ma Dạ tiếp tục ảo não nói. Ta lúc trước là bị làm cho mê muội, thấy tên ngốc kia chứng kiến cầu của hắn chết liền khóc giống, không biết thế nào lại nhập vào người cầu kia, phi ta chẳng những là trước kia bị làm cho mê muội, đến bây giờ vẫn còn mê muội, đường đường là ngũ hoàng tử cao quý của ma tộc lại vì một tên nhân loại hèn mọn mà quyến luyến không đi ta. Hắn gục đầu xuống, nói không được nữa. Ai nói nhân loại hèn mọn, trong nhân loại có rất nhiều người tốt, Đông Nam không phục phản bác mà Long Đình Vũ bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta đã biết ngươi. Ngươi thích ôn hù có phải hay không? Ông trời, ngươi thế nhưng lại thích hắn. Này làm cho người ta không dám tin. Có lẽ là quá mức kinh ngạc, Long Đình Vũ nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Đông Nam trong đầu lập tức xuất hiện một gương mặt hé ra vết sẹo, nhìn lại Ma Dạ anh tuấn xuất sắc trước mặt, hắn bản tính đơn thuần lập tức đối Ma Dạ nghiêm mặt nói. Ma Dạ, ngươi thực rất giỏi, thế nhân phần lớn đều là trông mặt mà bắt hình dong, khả ngươi cũng không để ý ôn hù gương mặt xấu xí a, từ nay về sau ta muốn đối ma tộc thay đổi ấn tượng. Ma Dạ tức khắc đánh xuống giường, rít gào nói, câm miệng bồn cầu, ngươi không phải là cố ý châm chọc ta. Ta đường đường là ma tộc hoàng tử làm sao mà thích gia khỏa hèn mọn nhỏ bé lại xấu muốn chết, hơn nữa căn bản không có biện pháp khôi phục. Hừ, ta nói cho ngươi, ta sẽ không ở tại chỗ này, ta bồi gia khỏa kia vài năm coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, hiện tại Long Đình Vũ thương thế cũng tốt, ta lập tức sẽ đi, ta mới không cần ở tại chỗ này, dù sao ma tộc chúng ta cũng phải đi tấn công Long tộc. Hắn một câu chưa nói xong, chợt nghe xa xa truyền đến một trận tiếng gọi bi thương mà khẩn trương. A Hung, ngươi xảy ra chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng làm ta sợ a, mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại, A Hung. Ô, Ma Dạ biểu tình lập tức cứng ngắc rồi mới ủ rũ hừ một câu, lại thì thào mắng hai tiếng, cụ thể mắng cái gì không có nghe rõ ràng, bất quá sau đó, hắn cả người đã biến mất trên mặt đất. A, hắn quả nhiên là ma tộc gia khỏa, một chút cảm tình đều không có, sao có thể như vậy liền rời đi ôn hù. Ôn hù hẳn rất thương tâm a, Đông Nam tức giận bất bình mắng, rồi mới nhìn về phía Long Đình Vũ cầm ống tay áo của hắn nói. Bằng không ta trước nhập vào A Hung, an ủi ôn hù đi. Đừng có ý nghĩ kỳ lạ, Long Đình Vũ đối người yêu bồn không thể nhịn được nữa. Ngươi có thể cả đời biến thành chó săn kia sao? Nếu không thể ôn hù còn không phải càng thương tâm. Lời còn chưa dứt chợt nghe phương xa lại truyền đến tiếng reo ấm áp kinh hỉ. A Hung, ngươi tỉnh lại. Thật tốt quá, ô, ngươi vừa rồi suýt nữa đem ta hù chết, ô, quá tuyệt vời, A Hung tỉnh lại. Đông Nam cũng cao hứng phấn chấn nhảy dựng lên, lời hắn nói làm cho Long Đình Vũ. Phanh, một tiếng nằm quay về trên giường, lẩm bẩm nói. Ông trời a, hắn như vậy rốt cuộc làm cách nào tu luyện thành yêu? Gì, không đúng a Long Lang, A Hung không phải mới đây đã chết rồi sao? Là ma tộc hoàng tử nhập vào nó mới sống lại a, hiện giờ hoàng tử ly khai, A Hung sao còn có thể sống lại đâu. Này rốt cuộc là sao vậy a? Đông Nam không có nghe Long Đình Vũ nói, hắn đã hoàn toàn bị ôn hù cùng A Hung ở đằng xa hấp dẫn tâm thần. Long Đình Vũ nhìn bộ dáng hắn khổ tâm ôm đầu suy nghĩ, vừa buồn cười vừa tức giận, ở trên đầu Đông Nam gõ một cái. Tốt lắm, không cần suy nghĩ, lấy trí lực của ngươi suy nghĩ vấn đề này, đích xác yêu cầu có chút cao đi. Vì ý của ngươi không phải đang nói ta thực bổn. Hừ, ngươi cũng không ngẫm lại, nếu không phải ta thực bổn, lại trung thành, tối hôm qua nhượng ngươi dễ dàng khi dễ như thế sao? Đông Nam vốn nói đúng lý hợp tình, bất quá khi nhìn đến Long Đình Vũ tươi cười giống hồ ly, hắn lập tức nhớ tới tình cảnh đêm qua, không khỏi cúi đầu xuống. Cách chương.